nhưng Lôi Giận chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn đây chính là chữ của cha hắn. Thuộc hạ còn tìm thấy một cuộc trò chuyện đã qua xử lý mã hóa, sau khi phá được mật mã mới tìm hiểu được. Thì ra bà Cơ luôn luôn liên hệ với Lôi lão gia. Đôi mày Lôi Giận nhíu chặt lại, xem ra ông già này vẫn thích nắm trong tay hành tung của người khác. Có lẽ là do lão gia rất lo lắng cho an nguy của Lôi tiên sinh. Trước kia không phải ông ấy cũng đã muốn thông qua Bạc Tuyết để tìm hiểu ngài hay sao? Tôi nghĩ bà Cơ cũng như vậy. Phí Dạ nói một câu. Lôi Giận cười lạnh không nói gì. Trừ cái này ra thì còn có điều gì đáng nghi nữa không? Còn có, chính là cái này. Phí Dạ lấy ra một tờ giấy từ túi áo, chữ viết trên đó vô cùng quen thuộc. Lôi Giận cầm lấy. Hơn 10 giờ quốc lộ A gần lối rẽ CCRB có mai phục, nhanh chóng khuyên Lôi Giận quay lại, không đi nữa. Nếu nói nội dung trên tờ giấy khiến người ta khiếp sợ thì chữ viết càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Lôi Giận đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm chữ viết trên đó. Tại sao có thể như vậy? Nói tiếp, cảm xúc của hắn dần dần bất ổn. Phí Dạ vội vàng nói, lúc tôi nhìn thấy tờ giấy này thì đã lập tức cho người đi điều tra những chuyện phát sinh trong hôm đó. Đêm đó đúng là bà Cơ có nhận được điện thoại, nhưng khi tôi lần theo số điện thoại thì lại không tra ra được gì đặc biệt. Không thể nào, tiếp tục điều tra cho tôi. Lôi Giận lắc đầu, cầm lấy tờ giấy, ngón tay lại hơi run run. Lôi tiên sinh, không thể là Lôi phu nhân. Phí Dạ thấy thế lập tức nói, lúc tôi nhìn thấy tờ giấy này đúng là có chút khiếp hãi. Có điều sau nghĩ lại, chỉ có khả năng là có người viết chữ giống mà thôi. Không thể nào, tôi nhận ra được chữ của mẹ tôi. Mắt của Lôi Giận hiện lên vẻ kích động. Hắn tiến lên kéo lấy Phí Dạ, bất luận là thế nào cũng phải tiếp tục điều tra cho tôi. Nếu không thấy thì lại điều tra tiếp. Cậu cũng nói đêm đó họ có liên lạc điện thoại. Tờ giấy này nhất định là mẹ tôi giao cho bà Cơ. Chẳng qua bà Cơ vì không muốn bị phiền toái nên mới cố thay đổi nét chữ. Tờ giấy này chính là tờ giấy mà bà Cơ giao cho hắn vào cái đêm mưa năm đó. Nội dung bên trên hắn còn nhớ rõ. Chỉ không ngờ thì ra chữ viết vốn là của mẹ hắn. Điều đó cũng chứng minh mẹ hắn vốn chưa hề chết. Lôi tiên sinh, nếu thật sự là Lôi phu nhân, như vậy bao nhiêu năm qua vì sao bà không xuất hiện? Lại vì sao mà để bà Cơ sửa nét chữ? Điều này hoàn toàn khó giải thích. Phí Dạ cũng đã từng nghĩ đến khả năng này, nhưng rất nhanh đã lý trí mà nghĩ lại. Nhiều năm như vậy, nếu một người còn sống, vì sao không xuất hiện? Hơn nữa, chuyện Lôi phu nhân chết năm đó rất nhiều người biết. Tôi mặc kệ. Bàn tay Lôi Giận gạt phát đi, bá đạo mà cũng rất tùy ý. Tiếp tục tìm cho tôi. Nếu phát hiện ra manh mối thì có lật tung đất lên cũng phải tra rõ cho tôi. Vâng, Lôi tiên sinh. Phí Dạ đành phải nhận lệnh. Bóng dáng Lôi Giận thật cao ngạo mà cũng rất yêu thương. Bác Hàn Á, con về rồi nè. Mạnh Khê vừa vào đến đại sảnh liền ôm lấy quản gia Hàn Á, không muốn buông tay, giống hệt một đứa trẻ, một chút cũng không giống dáng vẻ ngôi sao. Hàn Á vui nhất chính là mỗi ngày nhìn thấy Mạnh Khê cười, vỗ vỗ sau lưng cô, yêu thương nói, lại ở bên ngoài cả ngày sao? Để bác nói đầu bếp chuẩn bị cho con mấy món con thích. Ánh mắt Mạnh Khê sáng lên, có lộc ăn rồi. Còn đấy, bác Hàn Á, giận đâu? Mạnh Khê có chút sốt ruột hỏi. Hôm nay cô phải diễn tới khuya, biết hắn luôn bận rộn nên không để hắn tới đón. Không biết bây giờ hắn đã về chưa? Hàn Á chỉ lên lầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Lôi tiên sinh về rất sớm, nhưng chỉ vào thư phòng cho đến giờ cũng không bước ra. Cảm xúc dường như không ổn định. Đối với quan hệ giữa Lôi tiên sinh cùng với tiểu thư Mạnh Khê, người trong tòa thành từ cao xuống thấp đều hiểu rõ, chúc phúc trong lòng. Nhất là khi nhìn thấy Lôi tiên sinh lúc nào cũng nhìn tiểu thư Mạnh Khê đầy tình cảm, bọn họ là người làm cũng thấy vui lây. Dù sao nhiều năm như vậy, Lôi tiên sinh đều rất ít cười, nhưng mà thời gian này nụ cười của tiên sinh đều tràn đầy, ngoại trừ ngày hôm nay. Mạnh Khê hơi hơi sửng sốt, tim khẽ thình thịch một nhịp, dặn dò một câu sau đó nhanh chóng lên lầu. Thư phòng đèn tường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dị thường yên tĩnh. Mạnh Khê nhẹ chân bước vào, thấy được bóng dáng Lôi Giận. Hắn ngồi trên sofa cạnh cửa sổ sát đất, toàn bộ thân mình đều dựa vào lưng sofa, đầu hơi ngả về sau. Hai mắt hắn nhắm lại, như thể đang ngủ, lại như thể đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút vậy. Mạnh Khê giật mình, nhìn bóng dáng cao lớn, nửa ngồi nửa nằm của hắn trên sofa, không khỏi đau lòng. Hắn hẳn rất là mệt. Chẳng những phải quan tâm chuyện công ty mà còn là chuyện tổ chức. Tuy nói rằng Phí Dạ giúp đỡ nhưng hết thảy quyết định đều phải thông qua hắn mới được. Bình thường thấy hắn giống như người sắt, luôn tràn đầy tinh thần cùng sức mạnh. Cho đến ngày hôm nay, Mạnh Khê mới đột nhiên cảm thấy hắn cũng là người, hắn cũng sẽ mệt. Trong lòng không khỏi tràn ra một dòng nước ấm. Lấy một tấm khăn lông mỏng, cô rón rén bước đến trước mặt Lôi Giận, nhẹ nhàng đắp lên người hắn. Ánh mắt Mạnh Khê dịu hòa hẳn. Cô luôn cho rằng đàn ông cho dù lớn tuổi đến bao nhiêu, trong thâm tâm đều có chút gì đó của con trẻ. Mà phụ nữ cho dù nhỏ bao nhiêu, trong hồn vẫn tồn tại thiên tính làm mẹ. Kỳ thực cô rất muốn chăm sóc người đàn ông trước mắt mình, không phải để hắn luôn đứng đó ở trên cao mệt mỏi. Nhưng mà trước mặt hắn, cô chỉ như đứa trẻ nằm trong vòng bảo vệ. Còn ngày hôm nay, khi nhìn thấy hắn ở nơi này, thiên tính trong cô đã bắt đầu bộc phát rồi. Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt tấm chăn lông. Vừa nâng tay một chút thì ngay sau đó bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong bàn tay to lớn đó. Rồi toàn bộ thân mình đều bị nhét hết vào lòng người đàn ông kia. A, Mạnh Khê bị giật mình, phản ứng lại giơ tay đánh hắn một cái. Giận, anh thật xấu, làm em sợ muốn chết. Lôi Giận không hề mở mắt, ngược lại ôm chặt cô ở cổ. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng co co vào da thịt cô, mở miệng nói. Anh còn tưởng em sẽ hôn trộm anh, kết quả đợi lâu thế mà em cũng không xuống tay. Anh thật đáng ghét. Mạnh Khê đỏ mặt. Là em đánh thức anh sao? Không có, lúc em vào anh đã biết. Lôi Giận nghiêng người, thuận tiện ôm cả người cô vào lòng. Thật là xấu, biết em vào còn giả bộ ngủ. Giọng nói Mạnh Khê mềm mại ngọt ngào như viên kẹo. Cánh tay ôm lấy cổ hắn. Em còn tưởng anh đang ngủ, sợ anh cảm lạnh mới đắp cho anh cái chăn. Kết quả anh còn hù người ta. Môi Lôi Giận dừng trên tóc cô, hắn nhẹ nhàng hỏi. Mấy giờ rồi em? Mạnh Khê thấy hắn không muốn mở mắt, cười cười nâng cổ tay hắn nhìn lướt qua. Hơn 10 giờ rồi đấy. Ừ, khuôn mặt anh tuấn của Lôi Giận hoàn toàn chôn ở tóc cô. Hắn khẽ thở dài. Hôm nay em mệt không? Mạnh Khê nhẹ lắc đầu, ngón tay tinh tế cài vào trong mái tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh mệt lắm rồi, em chuẩn bị nước cho anh tắm nhé. Nhà đầu ngốc, đó là việc của người làm. Lôi Giận rút cuộc cũng mở mắt, nhưng không đổi tư thế, tùy ý để ngón tay Mạnh Khê nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Không khí ấm áp này hắn không muốn đánh vỡ. Cảm giác thoải mái chưa từng có khiến cơ thể hắn dễ chịu vô cùng. Em muốn làm thì có sao đâu. Mạnh Khê nhẹ nhàng cười. Chuyện em cần phải làm mỗi ngày là vui vẻ hạnh phúc, luôn luôn ở bên cạnh anh là tốt rồi. Lôi Giận nói xong, tựa đầu kề sát vào cổ áo cô, dùng đôi môi mỏng tháo đi từng hạt cúc nhỏ. Khi bờ ngực lộ ra, hắn ngậm lấy giống như một đứa nhỏ tham lam tìm lạc thú. Giận. Cánh tay mảnh khảnh của Mạnh Khê ôm lấy đầu hắn, tùy ý để hắn càng lúc càng trở nên lớn mật, châm lên ngọn lửa tình quen thuộc trên người cô. Bắt đầu từ năm 18 tuổi, thân thể cô đã được một tay hắn dạy dỗ, vậy nên mỗi một nơi nhạy cảm trên cơ thể cô hắn đều rõ ràng. Nhưng là Mạnh Khê vốn là người tinh ý, cô có cảm giác hôm nay Lôi Giận không được vui. Hắn dường như đang có tâm sự nào đó. Đêm nay nhìn Lôi Giận có vẻ lười biếng, tuy rằng vẫn mị người như trước, nhưng giờ phút này hắn lại khiến cô không tự chủ được mà sinh ra cảm giác trìu mến. Giận. Khi bàn tay to lớn của Lôi Giận chậm rãi trượt xuống, thân mình của Mạnh Khê khẽ run, giống như đóa hoa nhỏ tỏa ra vẻ đẹp tươi non rực rỡ. Hô hấp của Lôi Giận bắt đầu khàn đặc, nhưng cô vẫn luôn quen thuộc. Hắn nghiêng người đặt cô hoàn toàn dưới thân, nói nhỏ, Khê Nhi, anh muốn em. Tim Mạnh Khê đập dồn dập, không hề cự tuyệt, ngược lại càng ôm chặt hắn hơn. Khi quần áo đều đã được trút bỏ, dưới ánh đèn lờ mờ, thân thể cô trắng mịn như ngà voi, kích thích hoàn toàn dục vọng nguyên thủy của đàn ông. Ánh mắt hắn trầm xuống, bắt đầu bén lửa bên trong. Thân mình hắn áp xuống, cùng với hơi thở gấp gáp không thể áp chế, mở ra một đêm mỹ diệu. Thật lâu sau đó, một hồi hoan ái chấm dứt. Mạnh Khê mất hết sức lực nằm sấp trên ngực Lôi Giận, thân mình nho nhỏ như vừa được tưới nước, mềm mại ướt át. Trên da thịt trắng mịn là hàng loạt dấu vết của Lôi Giận lưu lại, không khó để nhìn ra lúc nãy có bao nhiêu là kịch liệt. Giận. Lúc sau cô rút cuộc mới bình ổn được hơi thở, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cương nghị của Lôi Giận, dịu dàng hỏi. Hôm nay tâm tình của anh không tốt, phải không? Vì sao hỏi như vậy? Lôi Giận hơi hơi ngồi dậy, thuận thế ôm thân thể cô vào lòng, ngón tay lau đi mồ hôi rịn ra trên trán cô, đau lòng nói. Anh vừa mới khiến em đau à? Không có. Mạnh Khê mặt đỏ lên, cô vẫn là da mặt mỏng, nghe thấy điều này vẫn không tự chủ được mà đỏ bừng. Nghe bác Hàn Á nói, anh vừa về đã vào thư phòng, người ta lo lắng thôi. Lôi Giận thở dài một hơi, dụi đầu vào người cô. Không phải là chuyện gì không vui, chỉ có điều... Hắn nhìn Mạnh Khê một cái, ánh mắt tràn ngập tình cảm của cô, trong lòng không khỏi xúc động, giọng nói trầm thấp xuống. Anh hoài nghi mẹ anh căn bản là không chết. Hắn không muốn giấu giếm cô điều gì. Bé con nhạy cảm này một khi đã phát hiện ra tâm tình hắn không ổn, nếu đã không nói, cô nhỏ nhất định sẽ nghĩ miên man mất. À, Mạnh Khê giật mình, mở to hai mắt. Anh nói cái gì cơ? Điều này nghe có vẻ rất không thể tưởng tượng nổi quá đi. Trong tủ sắt của bà Cơ, Phí Gia tìm được một tờ giấy do mẹ anh để lại. Vẻ mặt Lôi Giận thật nghiêm cẩn, không hề vui đùa. Ngay sau đó, hắn kể hết toàn bộ sự phát hiện của ngày hôm nay, cùng với đêm mưa của 3 năm về trước cho Mạnh Khê. Mạnh Khê nghe xong vô cùng ngạc nhiên, lúc lâu mới có phản ứng. Giận, có phải anh quá nhạy cảm không? Nếu đúng là Lôi phu nhân, vậy nhiều năm như thế bà đã đi đâu? Vì sao không lộ diện? Đây cũng là điều anh nghĩ mãi không ra. Lôi Giận nhíu mày. Mạnh Khê chớp chớp mắt. Đó, không phải là bà Cơ có quen biết Lôi phu nhân chứ? Điều này chưa hẳn. Có lẽ đêm đó bà Cơ cũng chỉ theo lời nhắn này mà làm. Lôi Giận phân tích nói. Nhưng là có một chuyện em nghĩ mãi không ra. Mạnh Khê nghiêng đầu, đưa tay cào cào tóc. Theo lý thuyết, Lôi phu nhân sống hay chết, ông Lôi hẳn phải rõ ràng điều này. Nếu Lôi phu nhân thực sự còn sống trên đời, ông nội không có khả năng không biết. Bởi vì mối quan hệ trước đó, Mạnh Khê vẫn quen tiếng gọi Lôi lão già là ông nội Lôi, cho tới bây giờ cũng không sửa. Lôi Giận nhìn cô như là đương suy xét điều gì đó. Một lúc lâu sau mới mở miệng, nói ra giả thiết. Nếu cha anh thực sự không biết điều này. Mạnh Khê sửng sốt. Chuyện này anh nhất định phải điều tra rõ. Tờ giấy đó không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Nếu đã quan tâm đến an nguy của anh như vậy, thì người này nhất định có liên hệ với anh. Chữ mẹ anh có thể nhận ra được. Ánh mắt Lôi Giận cực kỳ kiên định. Mạnh Khê nhìn hắn, biết hắn luôn nghiêm túc đối với chuyện này. Tựa như với cái chết của bà Cơ thì hắn luôn luôn ngấm ngầm điều tra, không nói với cô tình hình thực tế. Hẳn là sợ cô lo lắng đi. Nghĩ đến đây, Mạnh Khê lại lần nữa nằm tựa trên người hắn, hôn hôn hắn một chút. Giận, cho dù anh làm cái gì em đều ở bên cạnh anh. Tuy rằng em không biết nên giúp anh như thế nào, nhưng là em sẽ luôn luôn như vậy, không để anh cô đơn nữa. Khê Nhi, ngực Lôi Giận tràn ra một dòng nước ấm. Hắn ôm cô vào lòng, đầu tựa vào ngực cô thở dài. Cảm ơn em. Mạnh Khê đau lòng, nhẹ vỗ về đầu hắn. Giờ khắc này Lôi Giận chợt trở nên yếu ớt, ít nhất là cô cảm thấy như thế. Hắn cô độc lâu như vậy, luôn luôn dùng sự lạnh lùng giấu đi khát vọng có tình thương người mẹ của bản thân. Vậy nên hắn mới có thể si mê mẹ cô như vậy. Hắn thực sự là một đứa trẻ đáng thương. Mạnh Khê âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ thật tốt tâm hồn người đàn ông này, không để hắn bị tổn thương bởi bất cứ điều gì nữa. Nhất định hắn là của cô. Từ nay về sau cô sẽ khiến hắn mỗi ngày đều được vui vẻ, vui vẻ. Giận, yên tâm đi. Mọi chuyện đều có câu trả lời của riêng nó. Em tin, ngày anh tìm thấy nhất định sẽ nhanh. Giọng nói dịu dàng của Mạnh Khê chơi vơi bên tai hắn, tràn ngập tình yêu, tràn ngập cổ vũ. Giới giải trí một lần nữa bị xáo trộn. Lần này ngay cả giới kinh doanh cũng nhập cuộc. Chuyện Mạnh Khê công khai thừa nhận tình cảm lập tức trở thành đề tài nóng trong xã hội. Trong một thời gian không ai không biết đến chuyện này, cũng khó trách. Tạm thời không nói tới Mạnh Khê, chính là chỉ cần có tin tức nào liên quan đến Lôi Giận cũng đã đủ khiến nhiều người phải tò mò một phen. Nguyên nhân chính là do lúc trước hắn quá mức bí ẩn. Ví dụ như tin tức đang gây ra làn sóng ồn ào trước mắt. Trước khi công khai tình yêu, người người nhà nhà đoán già đoán non, thậm chí có vài nghi vấn ác ý đều là chuyện bình thường. Chỉ cho đến khi nào đem sự thật được bày ra cho tất cả mọi người đều biết, thái độ của công chúng mới đột ngột thay đổi. Ngay cả những người có ác ý trước kia cũng bắt đầu nghiêng về một phía. Có lẽ mọi người luôn thích nhìn những điều gì đó là tốt đẹp, tỉ như tổ hợp một anh chàng đẹp trai cùng một cô nàng đẹp gái nào đó với tình yêu duy mỹ, thì tự nhiên tất cả đều cảm thấy thật lãng mạn. Bộp. Fanny phẫn nộ ném tờ báo đương cầm trong tay xuống bàn trà, sau đó lại chụp lấy cuốn tạp chí quăng thẳng lên tường. Khuôn mặt xinh đẹp bởi vì tức giận mà có chút nhăn nhó, hai vai run run, không khó để nhìn ra nội tâm đang bất mãn của cô ả. Như thế nào, bảo bối? Từ phía sau, một đôi bàn tay nhăn nheo của lão già đàn ông vòng lại ôm cô ả vào trong ngực. Lớp da nhăn nhốm như thể mất đi hết sức sống, đối lập hoàn toàn với người đàn bà xinh đẹp trong lòng. Chân mày Fanny thoáng một chút bất mãn, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười tươi tắn che khuất. Cô ả xoay người nhìn James mê đắm, cố ý bày ra vẻ tủi thân, hai cánh tay ôm lấy gáy lão ta. Cha nuôi, giới truyền thông làm sao có thể như vậy nha? Cha xem bọn họ đã viết mấy thứ nhảm nhí gì kìa. Scandal giờ lại trở thành có lợi cho con nhỏ Mạnh Khê kia hết rồi. Đáng ghét,